Tối cường triệu hoán sư, chương 99, góc truyện audio.com. Đầu tiên hội phòng ma phái một hồn sư cấp 5 đến đây tiết lộ tin tức cho đám Lương An, đại biểu cho ý tứ hội phòng ma, hy vọng Trang Dịch cùng Lôi Tu có đến hội phòng ma gặp mặt mọi người, đương nhiên, vì tỏ vẻ tôn trọng hai vị hồn sư này, cũng cho bọn họ đầy đủ thời gian chuẩn bị, buổi chiều hội phòng ma sẽ lại phái người tới đón Trang Dịch cùng Lôi Tu, hy vọng bọn họ có thể nể mặt mà đến thăm. Hồn sư cấp 5 trong hồn sư cấp trung cũng không tính là mạnh, nhưng vì đối phương là ngự hồn sư, cho nên ở trong thành Huệ Xương được sống tốt hơn đám Lương An nhiều, ngày thường nhìn đám Lương An cũng có chút chướng mắt, dù sao ở trong mắt rất nhiều người, đám hồn sư cấp thấp này sớm muộn cũng bị phái đi làm mồi, cho dù may mắn không bị ma thú ăn tươi, đến khi phá thành đại khái cũng không có bao nhiêu sẽ sống sót, hiển nhiên hồn sư cấp 5 này cũng nghĩ như vậy, khiến cho thái độ mỗi lần hắn đối mặt với đám Lương An cũng không coi là hữu hảo. Nhưng mà lần này nhận lệnh hội phòng ma đến đây, mời hồn sư cấp 6 cùng hồn sư cấp 7, cho dù chưa nhìn thấy Trang Dịch cùng Lôi Tu, khi hắn đối mặt với đám Lương An, thái độ cũng hoàn toàn không giống ngày xưa, thân thiết lại không mất lễ nghi, khiến đám Lương An nhìn mà trợn mắt há mồm. Sau khi hồn sư cấp 5 kia rời khỏi không lâu, đúng lúc Lương An đang do dự có muốn lên nói tin tức này cho Trang Dịch cùng Lôi Tu hay không, Trang Dịch cùng Lôi Tu đã trực tiếp xuống lầu. Lương An nói lại lời vị hồn sư cấp 5 vừa rồi cho Trang Dịch nghe một lần. Người của hội phòng ma hy vọng các ngươi có thể rút chút thời gian buổi chiều đi gặp mặt bọn họ, vừa rồi là một hồn sư cấp 5 đến đây thông báo tin tức này, buổi chiều rất có thể sẽ có hồn sư cấp cao lại đây đón các ngươi. Trang Dịch gật đầu tỏ vẻ đã biết. Khi hồn sư cấp 5 kia tới, Trang Dịch cùng Lôi Tu cũng đang chuẩn bị xuống lầu, kết quả sau khi nghe được ý đồ đến của đối phương, Trang Dịch cùng Lôi Tu đơn giản không làm người tốt, đứng ở trên hành lang nghe lén. Bất luận là Trang Dịch hay là Lôi Tu thực lực đều mạnh hơn người ở đây, muốn cố ý nghe được nội dung thì cơ bản là một chuyện rất nhẹ nhàng, kinh ngạc của đám Lương An bọn họ nhìn ở trong mắt, hồn sư cấp 5 kia tuy khách khí, ý tứ ẩn hàm trong lời nói Trang Dịch cũng không phải không nghe hiểu. Đầu tiên phái một hồn sư cấp 5 đến báo tin tức buổi chiều tất nhiên sẽ phái hồn sư thực lực càng cao đến, vừa cho Trang Dịch cùng Lôi Tu đủ mặt mũi, cũng ám chỉ hội phòng ma mạnh mẽ cùng bá đạo, căn bản cũng không cho bọn họ có cơ hội từ chối. Lương An hoàn toàn không phỏng đoán ra bất kỳ vẻ gì từ trên mặt Trang Dịch, thấy Trang Dịch cùng Lôi Tu vẻ mặt bình tĩnh ăn bữa sáng, từ mặt ngoài nhìn như không hề bị hội phòng ma ảnh hưởng chút nào, trong lòng Lương An lại lần thứ hai sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của thực lực, bất luận là biểu hiện của hồn sư cấp 5 kia, hội phòng ma khách khí mời, hay là Trang Dịch chấn định tự nhiên, tất cả đều thành lập ở trên trụ cột Trang Dịch là hồn sư cấp 6. Rất nhanh, Trang Dịch bắt đầu thảo luận một chút với mọi người về công việc tương quan đến đoàn đội, đầu tiên sẽ làm một vài công tác thống kê về cấp bậc, tuổi tác, hệ thuộc tính vân vân của cả đoàn người, điểm này hỏi hậu cần Lương An là thích hợp nhất, đồng thời Trang Dịch còn muốn biết ở đây có bao nhiêu người từng tìm hiểu tương quan về trận. Góc truyện audio.com Pháp, vấn đề Trang Dịch hỏi liên tiếp đập tới, Lương An nhất thời lấy lại tinh thần trả lời từng câu một, cũng dần dần quên đi chuyện hội phòng ma, bọn họ thảo luận từ giữa trưa đến thẳng đến buổi chiều, ngay từ đầu chỉ có người đang ăn cơm tham gia, đến sau này người đã ăn cơm xong hoặc đang tu luyện hồn lực cũng không nhịn được mà tham dự vào, chớp mắt mấy giờ đã qua, thẳng đến khi người của hội phòng ma đến, mọi người mới phản ứng lại, nhớ tới biểu chiều Trang Dịch cùng Lôi Tu còn có việc phải làm. Người hội phòng ma phái tới thực lực cao nhất là cấp 6 trung giai, cao hơn so với Trang Dịch, lại thấp hơn Lôi Tu không ít. Người nọ còn chưa tới gần, Lôi Tu đã cảm ứng được, đồng thời đi theo phía sau hồn sư cấp 6 trung giai này còn có vài hồn sư cấp 5. Sau một lát, cánh cửa bị người nhẹ nhàng gõ vang, Trang Dịch đã chuẩn bị sẵn sàng quay đầu lại, đến khi nhìn thấy hồn sư đứng ở trước cửa mỉm cười nhìn hắn, Trang Dịch sửng sốt, hình như đã từng gặp người này ở đâu rồi. Thân thể hơi béo, khuôn mặt trung hậu thành thật, trên mặt tươi cười hòa ái thân thiết, cười rộ lên đôi mắt híp lại thành một đường mảnh, lại ngăn không được ánh sáng lóe ra bên trong, cho đến khi người này đi đến trước mặt Trang Dịch, lúc đó hắn mới chợt nhớ tới, người này chính là một trong những hồn sư mà Trang Dịch gặp được thời năm nhất khi đi rèn luyện ở rừng rậm ma thú, trên đường lấy trứng thôn thiên cự ưng trở về, tên gọi làm Vương Hàn. Nhớ rõ lúc trước quan hệ giữa Vương Hàn này cùng Trương Triết học viện Allen còn vô cùng không tệ, sở dĩ Trang Dịch sẽ có ấn tượng với Vương Hàn, chính là bởi vì nhìn qua hắn rất trung hậu, kỳ thực lại mặt người dạ thú giống như Thượng Thanh Vân. Không ngờ lại gặp được đệ tử học viện Ba Đần ở nơi này, hơn nữa lại là Vương Hàn năm thứ 5 đã ra ngoài rèn luyện. Trang Dịch nhớ không lầm mà nói, lúc trước gặp phải Vương Hàn, tuy Vương Hàn là đứng đầu năm thứ 3, cấp bậc lại chỉ có cấp 3, có thể thấy được thiên phú cũng không phải cực kỳ xuất chúng, hiện giờ 2 năm không gặp vậy mà trực tiếp tới cấp 6 trung giai, hẳn là trong 2 năm qua có kỳ ngộ gì. Nhìn thấy hắn dưới tình huống như thế này, tuy trong lòng Trang Dịch kinh ngạc nhưng trên mặt ngược lại không biểu lộ ra. Vương Hàn đi đến trước mặt Trang Dịch cùng Lôi Tu, nụ cười trên mặt tràn đầy nhiệt tình. Hai vị hồn sư thực nhàn hạ thoải mái, vậy mà ở đây chỉ điểm mọi người tu luyện đâu. Trang Dịch nhìn Vương Hàn, lễ phép nở nụ cười một chút, nhưng không có tiếp lời. Lôi Tu đứng ở phía sau Trang Dịch nhận ra Vương Hàn nhanh hơn Trang Dịch, hắn còn nhớ rõ dáng vẻ Vương Hàn muốn cướp đồ của Trang Dịch lúc trước, tự nhiên càng lười phản ứng. Vương Hàn thấy thế cũng không ngại, hắn nói thẳng. Tại hạ Vương Hàn, chiến hồn sư cấp 6 của hội phòng ma, hội trưởng cùng các hội phó của chúng ta nghe nói có hai vị cường giả hồn sư đến thành Huệ Xương, cố ý để cho ta đại biểu hội phòng ma đến mời hai vị vào trong thành tụ họp một chút, không biết hiện tại hai vị có thời gian rảnh không? Không ngờ hội phòng ma vậy mà sẽ cử một chiến hồn sư cấp 6 đến, chúng ta có chút thụ sùng nhược kinh đâu. Trang Dịch nghe vậy, khẽ cười nói, hội phòng ma đã mời tự nhiên có rảnh. Vương Hàn nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, hắn làm tư thế mời với Trang Dịch, thấy Trang Dịch cùng Lôi Tu đi ra ngoài, hắn cũng lập tức cùng đi, nhưng... gocchuyenaudio.com, mà trước khi ra ngoài sân, Vương Hàn còn ý vị thâm trường quay đầu lại liếc đám người Lương An một cái, sau đó nói với Trang Dịch. Thành Huệ Xương này từ sau khi bị cái đám cổ quái ngoài thành kia bao vây đã không còn thấy gương mặt mới, không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy hai vị xuất hiện ở thành Huệ Xương, không sợ hai vị chê cười, từ hơn một tháng trước sau khi chúng ta bị nhốt lại, cũng đã không thể nào biết được tin tức bên ngoài, mỗi ngày bị nhốt ở trong mảng thành thị nhỏ này, sống vô chi vô giác, có thể mạo muội hỏi một chút, hai vị có biết tình huống bên ngoài như thế nào không? Trang Dịch cười như không cười liếc mắt nhìn Vương Hàn một cái. Trang Dịch cùng Lôi Tu đột nhiên xuất hiện, biết lai lịch của bọn họ chỉ có vài người trong tiểu đội chỗ Lương An kia. Trang Dịch xác định một ngày đêm này Lương An cũng chưa ra ngoài gặp người khác, nếu hội phòng ma đã phái hồn sư cấp 5 đến trước lại phái hồn sư cấp 6 trung giai đến mời, tất nhiên là đã hỏi bốn người khác tình huống cụ thể của bọn họ, không thể nào không biết bọn họ là từ trong kết giới đi ra. Những lời lúc này của Vương Hàn rõ ràng là muốn mượn những lời này đào móc được nhiều chút thông tin. Đúng lúc Trang Dịch cũng có một chuyện muốn hỏi Vương Hàn, Trang Dịch nói. Thật sự là rất xin lỗi, ta cùng đồng bạn bị vây trong liệt cốc gần hơn một tháng, sau khi ra ngoài trực tiếp tới thành Huệ Xương, chuyện ở bên ngoài chỉ sợ chúng ta còn biết ít hơn các ngươi, sợ là không thể cho các ngươi giúp đỡ gì. Vương Hàn nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ ngạc nhiên vừa đúng. Các ngươi lại có thể đi ra từ trong liệt cốc, quả thực không thể tin được. Dựa theo đồn đại từ khi xây thành Huệ Xương này đến nay, cho tới bây giờ còn chưa từng thấy có người đi từ trong ra đâu, về trong liệt cốc rốt cuộc có cái gì, nhóm bình dân thậm chí còn biên soạn ra không ít truyền thuyết khủng bố, không ngờ Vương Hàn ta cũng có một ngày có thể gặp được người sống sót ra khỏi liệt cốc, có thể coi là may mắn ba đời. Trang Dịch nghe Vương Hàn trêu chọc khẽ cười nói. Ta cũng chỉ là may mắn mà thôi, về phần nghe đồn chính là phóng đại lên, nhất định từng có người đi từ bên trong ra, chỉ là không nói ra bốn phía mà thôi. Trang Dịch nói xong, nhớ tới người lấy đi hồn thú cấp 8 cùng cấp 9 kia, bất luận có phải cường giả đệ nhất đại lục Lôi Tu hay không, đã chứng minh rằng kết giới từng bị người phá giải. Vương Hàn nghe vậy, nghĩ Trang Dịch có việc muốn giấu nên cố ý nói như vậy, cũng không coi là thật, tiếp tục nói. Vậy hai vị có thể nói tình huống bên trong liệt cốc một chút, làm cho chúng ta mở mang tầm mắt một chút. Trang Dịch liếc nhìn Vương Hàn một cái. Ta cùng đồng bạn của ta là tham gia giải thi đấu hồn sư, sau đó rơi xuống từ bên cạnh vách núi ở thành Thái Khang, một đường mù quáng bôn ba giống như con ruồi không đầu, may mắn từ trong núi đi ra, kết quả vậy mà lại đi tới thành Huệ Xương, những nguy hiểm gặp được trong liệt cốc không nhắc tới cũng thế, nếu như ngươi muốn thông qua liệt cốc để ra ngoài, chỉ sợ cách nghĩ này là không thể thực hiện. Ngược lại lại để cho ngươi liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý tưởng trong lòng ta. Vương Hàn nghe vậy, ngượng ngùng cười cười. Trang Dịch thấy thế, trong lòng cảm thán, hai năm này qua đi, không chỉ có hắn cùng Lôi Tu là đang tiến bộ, chỉ Vương Hàn này cũng đã tiến bộ không nhỏ, không chỉ có thực lực mạnh lên, hành động lại nâng cao hơn quá khứ một bước. gocchuyenaudio.com, nếu không phải đã sớm biết bộ mặt thật của Vương Hàn, chỉ sợ Trang Dịch thật đúng là sẽ bị Vương Hàn lừa gạt đi. Một đường kế tiếp, trong lúc Vương Hàn nói mấy khách sáo, Trang Dịch cũng bắt đầu không giấu vết từ miệng hắn đào ra được một số tin tức. Miệng Vương Hàn đóng thực chặt, Trang Dịch cùng hắn lá mặt lá trái, hai người ngươi tới ta đi, cuối cùng mới miễn cưỡng ép ra được một số thứ có tác dụng. Tỷ như, hội phòng ma tuy chỉ có một hội trưởng, lại có hai vị hội phó, tuy rằng thực lực của hai vị hội phó không mạnh như hội trưởng, nhưng bọn họ lại là cùng một bọn, về phần nhóm hồn sư bên dưới, cũng đều phân phe phái, tư tưởng tổng thể của hội phòng ma đúng là chống dị ma tranh thủ sớm ngày thoát vây, nhưng ở trong quá trình này, ý kiến của hai phái lại có khác nhau. Cụ thể vì sao làm cho hai phái bất hòa, Trang Dịch còn chưa đào ra được, nhưng mà thực hiển nhiên, Vương Hàn là thủ hạ thuộc quyền hai vị hội phó, đồng thời tuy rằng thực lực hai vị hội phó này không mạnh bằng hội trưởng, nhưng tổng thể thực lực hồn sư nắm trong tay bọn họ lại mạnh hơn so với trong tay hội trưởng một chút. Nói đến điểm này, trong mắt Vương Hàn mơ hồ lóe ra vẻ đắc ý, hơn nữa ám chỉ Trang Dịch, nếu Trang Dịch lựa chọn đầu nhập vào hai vị hội phó, dưới sự dẫn dắt của hai vị hội phó, không chừng thực lực cũng có thể tăng cường không ít. Đối với chuyện tìm người giúp đỡ tăng cường thực lực ngay từ đầu Trang Dịch đã không quá tin tưởng, càng miễn bàn đã trải qua một chuyện đường Việt, lúc này nghe Vương Hàn ám chỉ, điều đầu tiên nghĩ đến chính là dị ma, nhưng mà dị ma còn đang vây ở bên ngoài, toàn bộ thành Huệ Xương đều có ý thức đề phòng dị ma, hai hội phó nhất định không có khả năng có liên hệ với dị ma, nói ngắn gọn, đối với tăng cường thực lực Trang Dịch chỉ tin tưởng chính mình, bởi vậy sau khi hắn nghe xong lời Vương Hàn nói, mỉm cười, nhưng lại không nói thêm cái gì. Nội thành thành Huệ Xương rất nhỏ, tuy bước chân Trang Dịch cùng Vương Hàn không nhanh, nhưng đi không bao lâu cũng đã tới cứ điểm hội phòng ma. Nơi này hôm qua Trang Dịch cũng đã tới, chẳng qua đãi ngộ ngày hôm qua cùng ngày hôm nay hoàn toàn khác. Vương Hàn mang theo Trang Dịch đi vào từ cửa chính, hắn vừa mới đi vào không lâu, liền nhìn thấy có hai nam nhân đứng quay lưng ở cách đó không xa, giống như là đang đợi bọn họ. Thấy đám Trang Dịch đã đến, hai nam nhân kia xoay người, Trang Dịch còn chưa kịp thấy rõ mặt bọn họ, giây tiếp theo, một thanh âm hơi quen thuộc từ bên cạnh truyền đến. "Ân, chúng ta có khách nhân mới đến đây à, Vương Hàn, làm không tồi, vậy mà thực sự mời được hai vị hồn sư này tới." Trang Dịch lập tức nhìn theo hướng âm thanh truyền đến, nhưng sau khi nhìn thấy một hồn sư cao gầy trẻ tuổi đi về phía bọn họ, trên mặt là vẻ tươi cười ấm áp, Trang Dịch nhất thời ngẩn ra. Người này có hai điểm làm hắn ngạc nhiên, thứ nhất tuy rằng hắn tuổi trẻ thực lực lại cực kỳ cao cường, ít nhất hắn tới gần khi nào Trang Dịch cũng không biết. Có lẽ Lôi Tu phát hiện sớm hơn Trang Dịch một chút, nhưng hoàn toàn không có thời gian nhắc nhở Trang Dịch, có thể thấy được tốc độ của người này cũng cực nhanh, cho nên suy đoán, hắn thực sự có thể là thứ hai, khuôn mặt này rất quen thuộc, Trang Dịch nhất định đã từng gặp hắn, lại nhất thời không nghĩ ra rốt cuộc đã gặp qua ở đâu. Đúng lúc này, Trang Dịch nghe được mấy người Vương Hàn hơi cúi đầu, cung kính nói. Hội, góc chuyện audio.com, trưởng, quả nhiên là hội trưởng, thực lực cấp 7 đỉnh phong, vậy mà xuất hiện trên người một vị trẻ tuổi thế nào, khó trách Trang Dịch không cảm ứng được hắn xuất hiện, mà Lôi Tu vừa vào cấp 7 không bao lâu, tuy rằng chiến đấu mạnh hơn hồn sư cùng cấp một chút, nhưng dù sao hội trưởng này tới cấp 7 đỉnh phong, nếu thật chống lại hắn, nhiều nhất liều mạng đánh ngang tay, không thể sớm nhắc nhở Trang Dịch cũng là bình thường. Hội trưởng này nghe được lời Vương Hàn nói, nhẹ nhàng cười. Mà hai hội phó bị hội trưởng ngăn cản thân ảnh kia thấy người mời đến thế nhưng lại trực tiếp bị hội trưởng chặn đi, nhất thời đứng không yên, sớm biết hội trưởng sẽ vô sỉ cản người như vậy, bọn họ liền lựa chọn đứng ở cửa, mà không phải đứng ở trong chỗ tối giả vờ thần bí. Trang Dịch nhìn bước chân vội vàng chạy đi của hai hội phó kia, lại nhìn hội trưởng cười như hồ ly đứng ở trước mắt này, không biết như thế nào lại cảm thấy có chút buồn cười, giây tiếp theo liền nghe thấy hội trưởng này cười khanh khách nhìn hắn cùng Lôi Tu nói. Ta là gọi Mạc Vi An, chiến hồn sư cấp 7 đỉnh phong, hội trưởng lâm thời tạo thành hội phòng ma, hai người các ngươi trực tiếp gọi ta Vi An là được, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Mạc Vi An, ký ức vài năm trước nhất thời nhảy ra, Trang Dịch chợt nhớ tới khi hắn vừa đến Ba Đần làm đệ tử năm nhất, chính là ngày thu phục Lôi Tu cùng hồn thú tam sinh điệp đầu tiên trong đời, đụng tới một đệ tử năm thứ năm. Đời sau của trưởng lão Mạc Như Hải trong chiến hồn điện hiện nay, người ủng hộ trung thành của Lôi Tu, đứng đầu năm thứ năm, học trưởng mà thượng quan Tịnh quan tâm có thừa kia. Nhìn tươi cười trên mặt Mạc Vi An, nhớ tới lúc trước sở dĩ hắn có duyên gặp được Mạc Vi An, vẫn là vì Mạc Vi An cướp trước Vệ Cẩn, giúp gia tộc giành đi vị trí nhân viên chăn nuôi của Ba Đần, kết quả không ngờ 3 năm sau gặp lại là nhìn thấy Mạc Vi An đoạt khách nhân của hai vị hội phó đi, chẳng qua đối tượng bị tranh đoạt lần này đổi thành hắn cùng Lôi Tu mà thôi. Học trưởng này thật đúng là người biết chiếm tiện nghi a, hơn nữa cố tình mỗi lần đề là làm cho người ta không chọc ra được lỗi gì, tỉ như lúc này, cho dù hai vị hội phó kia đi đến đây, thấy Mạc Vi An đang nói chuyện cùng Trang Dịch Lôi Tu, cũng chỉ có thể đứng phía sau Mạc Vi An, cúi đầu âm thầm nghiến răng, cũng không thể trở mặt tại chỗ mà nói cái gì. Tên ta gọi Lôi Y, hồn sư cấp 6 hạ giai hai hệ chiến ngự, vị này là huynh đệ của ta, Lôi Hồ. Trang Dịch nói, lại cố ý xem nhẹ cấp bậc của Lôi Tu. Mạc Vi An nghe vậy cũng không nói cái gì, tươi cười sáng sủa đón Trang Dịch đi lên lầu. Không ngờ các hạ tuổi còn trẻ, vậy mà lại là hồn sư cấp 6 hai hệ chiến ngự. Ta từng nghe nói Alan có một thiên tài siêu cấp 18 tuổi đã là hồn sư cấp 5 hai hệ chiến ngự, không ngờ hôm nay lại may mắn thế nhưng gặp được nhân vật càng lợi hại hơn thiên tài siêu cấp kia của Alan. Quả nhiên thế giới rộng lớn, đầm rồng hang hổ a. Lôi Y Lôi Hồ, đến, chúng ta lên lầu, hảo hảo tâm sự. Được, Trang Dịch nhẹ nhàng cười, lập tức đi lên theo phía sau Mạc Vi An, mà ở đằng sau bọn họ, hai vị hội phó kia hung hăng chừng mắt liếc Vương Hàn một cái, cũng lập tức đi lên theo. Mạc Vi An vừa đi tới cùng Trang Dịch vừa dùng giọng điệu thoải mái nói chuyện trời đất với hắn, một chút dáng vẻ hồn sư cấp cao, hội trưởng hội phòng ma cũng không có, lúc trước Trang. Góc chuyện audio.com, Dịch còn đang cảm thán Vương Hàn tiến bộ thật lớn, nhưng sau khi tiếp xúc với Mạc Vi An này, không thể không tỏ vẻ, người cùng người là không thể so sánh, ở phương diện ngoại giao, Mạc Vi An trời sinh đã có một luồng lực tương tác, Vương Hàn chỉ sợ thúc ngựa cũng không đuổi theo kịp. Cách chương.